Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 71, thứ 25 chương khiên nhất phát động toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêm Văn Quân không nói gì, Thiên Cầm lại lạnh lùng trách mắng, cuồng vọng. Hà Nhu cúi đầu, duỗi tay đạn đi tay áo không hề tồn tại cho bụi, lộ rõ không đem Thiên Cầm để vào mắt, lười tiếp lời của nàng. Thiên Cầm tức giận cách Bình Phong đều có thể cảm giác đến, lại là Chiêm Văn Quân trách nàng, nói. Tuy rằng không biết đêm trước đã xảy ra chuyện gì, làm cho Hà Lang Quân lưu lạc đầu đường, nhưng ân tình cái gì ta không để trong lòng, nói vậy Lang Quân cũng không để ở trong lòng, tự nhiên cũng liền không sao cả nợ ân tình. Chư vị nếu không còn chuyện quan trọng, nơi đây không tiện ở lâu, còn là mời trở về đi. Hà Nhu đứng dậy, nói. Một khi đã như vậy, Thất Lang, chúng ta đi thôi. Từ Hữu cười cười, biết hắn đây là lạt mềm buộc chặt chi kế, đi theo đứng lên, làm thi lễ, quay đầu rời đi. Mới vừa đi tới cửa, Hà Nhu nhìn ngoài cửa cảnh trí, thở dài. Đáng tiếc, Từ Hữu đang nghĩ tới có phải hay không muốn chính mình xuất chướng vai diễn phụ một chút, nghe được phía sau Chiêm Văn Quân hỏi. Đáng tiếc cái gì, Từ Hữu nghĩ thầm, Chiêm Văn Quân xem ra không hề giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, dù sao liên lụy đến gia tộc đây chính là sĩ tộc con cháu lại lấy sinh tồn thế gian căn bản, hơn nữa loạn thế là lúc. Đáng tiếc hôm nay sau Chiêm thị mấy thế hệ mấy chục vị anh kiệt hao hết suốt đời tâm huyết đánh hạ này phân gia nghiệp đem không còn nữa tồn tại. Diệp Khởi Diệp Lạc bản chúc tầm thường, Hán Ngụy tới nay, bao nhiêu hiền hách nhất thời vương công quý tộc nhà đều gió thổi mà tán, huống chi chính là một cái Chiêm thị. Ở hoặc không ở, đều có số trời, phi ta chờ có thể nghịch thiên mà đi. Lời này nhìn như có lý, kỳ thật dám chó không kêu. Nếu cái gì đều nhấc lên số trời, cần gì phải hăng hái mà tranh bơi lên. Nếu cái gì đều giao cho tặc ông trời, chúng ta người như vậy, sống sót ý nghĩa làm sao ở đâu. Từ Hữu thấp khụ một tiếng, thủ dấu ở bên môi, lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm nói. Nói trọng điểm, Hà Nhu chất một chút nhịn chừng Từ Hữu xúc động quay lại quá mức nói. Quan trọng nhất là, lần này Chiêm thị tai ương phi số trời, mà là nhân họa. Quách phu nhân vốn có thể vãn sóng to cho ký đồ, lại dục không đếm xỉa đến tương lai như thế nào gặp lão thị lang cho địa hạ. Chiêm Văn Quân trầm mặc một lát nói, nếu Hà Lang Quân xưng hô ta là Quách phu nhân, tự cũng biết ta đã không hề là Chiêm thị nữ lang, lúc này hồi đầu nhúng tay Chiêm thị ra sự chỉ sợ cho lễ không hợp cũng rất dễ chọc người tranh luận. Này cũng là Từ Hữu trong lòng nghi hoặc việc lấy Hà Nhu chỉ số thông minh, không nên tại thuyết phục Chiêm Văn Quân khi còn riêng đem nàng Quách ra con dâu thân phận điểm đi ra, như vậy chẳng phải là càng tăng thuyết phục thành công độ khó. Hà Nhu trở về đi rồi vài bước ở trong sảnh đứng nghiêm, nói. Nguyên nhân cho ngươi là Quách Miễn con dâu, Chiêm thị tình thế nguy hiểm mới càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Cầm suy nói chuyện giật gân, Từ Hữu đột nhiên ở trong đầu hiện lên đêm đó Kim Tinh thuyền bị thứ sử phủ Mặc Vân Đô bao quanh vây quanh cảnh tượng, nhìn Hà Nhu bóng dáng, tựa hồ chạm đến một cái ẩn núp ở chỗ sâu trong gút. Chiêm Văn Quân cũng là khó hiểu, nói, này hai người lại có quan hệ như thế nào? Hà Nhu thản nhiên nói, Quách phu nhân còn muốn chụp khách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Phong sau bóng hình xinh đẹp trong suốt đứng lên, sau một lát đem trong phòng ngăn thành hai cái không gian, cũng đem nam nữ có khác tách ra, Tả Hữu hai phiến Bình Phong hướng bên cạnh rời đi, lộ ra một tuổi thanh xuân nữ từ người mặc đối khâm tuyết trắng sa văn song váy. Nàng thi nhiên đi tới, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động khinh tả cho, vãn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, như thác nước thủy lạc, tóc đen không có sơ long thành tam ngô cung nữ yêu nhất linh xà kế, gần dùng một cái tố sắc dây cột tóc thúc khởi, tà tà nhất lũ tóc đen thủy ở trước ngực, đơn giản hào phóng bên trong mang theo vài phần thản nhiên lười nhác, hai gò má không thi phấn trang điểm, thuần cơ như đóa hoa mềm mại mê người, cả người coi như theo gió bay tán loạn bươm bướm. Lại giống như thanh thông minh triệt băng tuyết, làm cho người ta khả xa xem mà không thể thiết ngoạn. Như vậy một nữ tử tập trung mẫn thần tú cho một thân, ở Hà Nhu trong miệng thế nhưng chính là trung thượng chi tư. Đến cùng ngươi là thẩm mỹ kỳ ba, còn là tầm mắt rất cao. Từ Hữu lại nhịn không được muốn nga Hà Nhu, thậm chí có chút lo lắng có thể hay không ở về sau 5 tháng, bởi vì này dạng động tác mà làm cho mắt nghiêng lệch. Bất quá hắn có thể ít ỏi mấy lời bức đến luôn luôn không thấy khách Chiêm Văn Quân triệt mặt quạt đàm, bực này miệng pháo công lực thật sao không giống bình thường. Văn Quân gặp qua chư vị lang quân, Chiêm Văn Quân khuất thân làm thi lễ, nói, vừa rồi nhiều có bất kính, Hà Lang Quân là người nhã đạt, đừng cùng Văn Quân so đo mới là. Hà Nhu mục đích đạt tới, chuyển biến tốt hãy thu, chắp tay nói. Không dám, Chiêm Văn Quân thế này mới nhìn về phía Từ Hữu, nói. Sớm nghe nói về Từ Thất Lang Kinh tài phong giật, hôm nay vừa thấy, mới biết gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Từ Hữu đồng dạng thi lễ, nói: "Không dám, vị này tân quả văn quân không nói bộ dạng xuất chúng, vẻn vẹn này phân đối nhân xử thế bản sự sẽ không là bình thường sĩ tộc nữ tử nên có lão luyện cùng thông thấu." Bất quá nàng tuy rằng mặt mang ý cười, nhưng trong mắt thủy chung bình tĩnh vô ba, có thể thấy được tâm trí kiên nghị, bình thường không vì ngoại vật sở quấy nhiễu. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Chiêm Văn Quân nói: "Hà Lang Quân mới vừa rồi lời nói, có không minh kỳ. Quách phu nhân hẳn là đã được đến tin tức mấy ngày trước Quách Miễn bị người của thứ sử phủ đổ ở Trường Hà Tân Khẩu, hiện tại tung tích nơi nào, còn không biết hiểu." Chiêm Văn Quân gật gật đầu, nói: "Không sai, đêm đó việc sớm đã truyền quay lại Tiền Đường, hiện tại không nói mọi người đều biết, nhưng ít ra người nên biết đến một cái không ít tất cả đều biết. Kia Quách phu nhân cũng nên biết Thiên Sư Đạo Dương Châu chỉ tế tử Đỗ Tĩnh Chi đối phu nhân mơ ước đã lâu, ngày tư đêm mị, không thể được chi tuyệt không cam tâm." Chiêm Văn Quân con mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một trận kinh hãi sắc, nhưng che giấu tốt lắm, không có lộ ra sơ hở, nói: "Lang Quân vì sao có này một lời? Đỗ Tế Tửu là Tam Ngô đạo thủ thần tiên nhất lưu nhân vật, như thế nào hội nhìn đến Văn Quân này bổ liễu chi tư?" Hà Nhu cười lạnh nói: "Thần tiên, tiềm thức nhìn Từ Hữu thấy hắn mắt xem mũi mũi hướng tâm, căn bản không quan tâm chính mình, nhưng cũng tự động tỉnh lực mặt sau 1000 tự thẳng chào chủ đề, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chỉ có chúng ta mấy người, Quách phu nhân không cần giấu giếm ta, nếu dám nói, tự nhiên ta có đạo lý của ta, muốn hay không ta kể lại nói nói Đỗ Tĩnh Chi là như thế nào cùng Chiêm thị cầu ngươi làm thiếp, lại như thế nào cùng Quách Miễn âm thầm tranh đấu mấy lần, vì ngươi kết hạ thù hận." Chiêm Văn Quân đối Hà Nhu sinh ra một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, trầm ngâm một hồi, không có thừa nhận nhưng là không có phủ nhận, nói: "Thả làm Lang Quân lời nói là thật, kia cùng trước mắt tình thế lại có cái gì liên lụy đâu. Đỗ Tĩnh Chi đã mua được quý phủ Chiêm Đỉnh, cũng chính là của ngươi tộc đệ, thông qua Tiền Đường du hiệp nhi đậu khí, xuyến mưu giành Chiêm thị tộc tài. Với ngươi tại đây nói chuyện công phu, nói vậy Chí Tân Lâu song phương cũng đang trò chuyện với nhau thật vui, tính kế nếu đem toàn bộ Chiêm thị xé nát cắn nát sau phân mà thực chi, còn là dao sắc chặt đay rối, một ngụm nguyên lành nuốt vào." "Cái gì, có bực này sự?" Chiêm Văn Quân vi nhất nhíu mi, nói: "Tiên Cầm, theo bình phong sau theo tiếng đi ra một tố y nữ tử cùng Chiêm Văn Quân tương tự ăn mặc không có sơ búi tóc, chính là dùng ti mang thúc khởi tóc dài, da thịt nhẵn nhụi, ánh mắt linh động oán hận nhìn Hà Nhu liếc mắt một cái, rất nhanh đáp: "Còn không có thu được tin tức gần nhất người của chúng ta đều phái đi ra ngoài, chung quanh hỏi thăm lang chủ tung tích, đối Tiền Đường bên này lơi lỏng một ít. Hầu gái lập tức làm cho người ta đi thăm dò." Tiên Cầm xoay người vẫy vẫy tay, theo bình phong sau lại đi ra một tỷ nữ, nàng ghé tai nói nhỏ hai câu, kia tỷ nữ theo một khắc sườn cửa nhỏ rời đi. Chiêm Văn Quân lại phân phó nói: "Cấp vài vị lang quân thượng trà." Từ Hữu cười nói: "Không cần phiền toái, nơi đây cách Chí Tân Lâu không xa, Quý Trúc vừa đi một hồi, chén trà nhỏ có thể chúng ta ngồi chờ chính là." Chiêm Văn Quân áy náy nói: "Là ta nhất thời sơ sẩy, chiêu đãi không chu toàn, từ lang quân chớ trách. Nữ lang quá khách khí, chúng ta vào cửa không có bao nhiêu thời gian dài, khả ngươi đã nói ba lượt chớ trách đổ có vẻ chúng ta ở thành ác khách." Chiêm Văn Quân nhoẻn miệng cười, như mưa thuận gió hòa, mộ vân vãn tình, nói không nên lời xinh đẹp động lòng người, đơn giản phòng ốc sơ sài nhất thời hóa thành giao trì tiên cảnh, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Từ lang thiện hước, rất có giữ pháp hộ chi giật thái. Từ Hữu hiện tại nghe được giữ pháp hộ tên đã có chút chết lặng, hay là to như vậy một cái sở quốc chỉ có vị này không cốc bạch câu sẽ nói chuyện cười bất thành. Chiêm Văn Quân đối mặt Từ Hữu Hà Nhu như vậy mãnh nhân, không chỉ có chút không luống cuống, ngược lại ẩn ẩn nắm giữ nói chuyện tiết tấu, mắt nhìn Hà Nhu, hỏi: "Hà Lang Quân, ẩn ý tứ của ngươi, nhà của ta công công gặp chuyện không may cũng cùng Đỗ đạo thủ có liên quan. Chỉ cần không phải đầu ngu, đều biết đến muốn đối phó Chiêm thị, trước hết đối phó Quách Miễn. Không có Quách Miễn che chở, hiện tại Chiêm thị bất quá là đặt ở trên dao thớt thịt cá, mặc người xâm lược mà thôi. Bất quá Quách phu nhân cũng không tất tự trách quá mức, Đỗ Tĩnh Chi sở dĩ liên hợp thứ sử phủ hãm hại chỉnh lý Quách Miễn, sau lưng hẳn là có lớn hơn nữa âm mưu cùng ý đồ, gồm thâu Chiêm thị lấy cưỡng bức phu nhân đi vào khuôn khổ, chính là mang vào chiến lợi phẩm thôi. Hà Nhu ánh mắt lóe ra khác thường thần thái, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hiểu được một điểm, Chiêm Đỉnh đậu khí bất quá là tiểu nhân vật, nhìn như cao cao tại thượng Đỗ Tĩnh Chi liễu quyền cũng chỉ là tiểu nhân vật, chân chính đại nhân vật đều đang âm thầm dịch kỳ, sử dụng này đó quân cờ làm đi đầu, ta đồ muốn nhìn, lúc này đây cục ai có thể cười đến cuối cùng." Cách chương.